tự chấp có năng lực nhưng thật sự không phải năng lực. Lại nữa A Nan, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, nên trở lại bản tính của thức đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng: Lại nữa A Nan, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành. Lại nữa A Nan, hành giả người đang tu tập chánh định quán xét cùng tột tánh không của hành ấm. Hành giả đã quán sát đến mức cùng tột và đạt đến tánh không của hành ấm. Hành ấm hoàn toàn là không đối với hành giả, nên trở lại bản tính của thức đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt, đã diệt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Anh ta chưa đạt được niềm vui tịch diệt, do vì thức ấm chưa được tiêu dung. Thức và chân như có khác nhau tí chút. Thức là chủ thể còn có sinh và diệt, còn chân như thì không còn sinh diệt nữa. Ngay bây giờ, thức thứ tám vẫn còn tướng sinh diệt nhỏ nhiệm, hòa hợp với chân như vốn không sinh diệt, trở thành hòa hợp thức. Là vì cái thức sinh diệt ấy cùng với chân như bất sinh diệt rất gần gũi nhau, cả hai cùng hòa hợp nương nhau mà sinh khởi, gọi là hòa hợp thức, vì nó chưa đạt được hoàn toàn tinh diệu. Nếu xem nơi trở về chân thực là tự thể của riêng mình, xem 12 loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra, quyết định cho kiến giải này là đúng, thì người ấy rơi vào cái chất năng phi năng, thành bè đảng giới ma hê thủ la, thường hiện ra vô biên thân. Do mê muội tánh bồ đề của chư Phật nên bỏ mất chánh tri kiến. Giảng: Hành giả xem nơi trở về chân thật là tự thể riêng của mình, nơi thân mà hành giả quay hướng về cũng còn nằm trong dòng sanh diệt của thức thứ tám, đó chưa phải là tự thể chân thật của mình, nhưng hành giả cho là như vậy nên rơi vào một vọng chấp khác, đó là xem 12 loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không, từ loài noãn sinh cho đến loài phi vô tưởng, cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra. Xem 12 loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra. Các ông có biết chúng sinh từ đâu mà có không? Hành giả hỏi, rồi tự trả lời: Hoàn toàn từ thân tôi mà ra, tôi sinh ra tất cả các loài chúng sinh ấy. Giống như trước đây có một hành giả đã nói, các loài chúng sinh đều là con đẻ của ta cả, ngay cả chư Phật, chư Bồ Tát, các vị A-la-hán, ta đều sinh ra những vị ấy, ta có thể sinh ra các vị Bồ-Tát và A-la-hán. Hãy xem kỹ cái thói ngã chấp điên đảo của người này, quyết định cho kiến giải này là đúng. Nếu hành giả quyết định cho kiến giải này là đúng, anh ta cho kiến giải ấy là thù thắng, nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Kiến giải này hoàn toàn căn cứ vào tà kiến, nên không thể gọi là thù thắng được. Nếu nó thực sự thù thắng, nó sẽ phù hợp với Phật Pháp. Thế nên khi quý vị công phu và đọc kinh Phật, cốt yếu là phải hiểu thật rõ ràng ý kinh. Thì người ấy rêu dài cái chấp năng phi năng, thành bè đảng giới ma hê thủ la, rơi vào chấp trước sai lầm cho rằng mình đạt được một năng lực mà không thực có. Anh ta nói rằng có thể sinh ra tất cả 12 loài chúng sinh, nhưng thực ra anh ta hoàn toàn không có khả năng như thế. Đó chỉ là sự ước đoán do anh ta tạo ra từ vọng thức của chính mình. Anh ta thực sự không có khả năng ấy, nhưng anh ta trở nên chấp trước vào ý tưởng rằng mình có năng lực ấy. Quý vị ở đây, ai có loại vọng chấp này không? Thành bè đảng giới ma hê thủ la. Ma hê thủ la là vua cõi trời đại tự tại, là cõi trời cao nhất thuộc sắc giới. Ma hê thủ la còn gọi là đại tự tại, vị ấy sinh ra đã có 3 con mắt. Vị này có 8 cánh tay, 4 bên phải và 4 bên trái. Những cánh tay phía trước rất thuận lợi để cầm nắm đồ vật, những cánh tay đằng sau để cầm những vật lấy ấp được. Vì một tay chưa đủ, hai tay vẫn không đủ để lấy và cất giữ vật dụng lấy được, nên ông ta có đến 8 tay. Ông ta có thể cầm nắm rất nhiều thứ. Nếu ông đi ra vào công ty bách hóa, tôi chắc là nhân viên bảo vệ canh chừng người ăn cắp hàng hóa sẽ rất khó khăn khi canh chừng vị này, vì ông ta có quá nhiều tay. Vị này thường cởi trên trâu trắng, tay cầm phất trần màu trắng. Ông ta dạo chơi khắp nơi rất tự tại. Ông ta nói, hãy nhìn xem ta hoàn toàn tự do. Các ông chẳng được như ta, ta đã có được tự tại tuyệt đối. Đó là lý do tại sao gọi vị này là Đại Tự Tại. Thường hiện ra vô biên thân. Đại Tự Tại Thiên Vương thường hiện ra vô số thân. Vị vua trời này chắc rằng ông ta có thể hiện ra vô số thân, nên ông ta tuyên bố rằng tất cả các loài chúng sinh đều sinh khởi từ ông ta. Nay hành giả cũng đang tu tập pháp môn này, anh ta cũng có chấp trước như thế. Anh ta cho rằng tất cả mọi loài chúng sinh đều sinh ra từ anh ta. Quý vị hãy nghĩ xem, làm sao người khi chưa thành Phật mà có khả năng xuất sinh các loại hữu tình? Đây là một loại vọng chấp. Anh ta nghĩ là mình có khả năng ấy, trong khi không thực có. Anh ta đã kết quyến thuộc với Đại Tự Tại Thiên Vương và rơi vào cõi trời Đại Tự Tại. Do mê muội tánh bồ đề của chư Phật nên bỏ mất chánh tri kiến. Mê muội tánh bồ đề của chư Phật, hành giả đánh mất chánh tri kiến. Mê muội tánh bồ đề của chư Phật, hành giả đánh mất chánh tri kiến. Hành giả không nhận ra được sự giác ngộ chân chính, cũng không có trí tuệ chân chính. Thế nên anh ta đọa lạc vào thiên ma ngoại đạo. Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, thành kết quả năng sự, trái xa với tính viên thông, ngược với đạo Niết Bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chấp cái ta trùm khắp. Giảng, đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, thành cái quả năng sự. Đây là dạng thứ hai, lập nên luận về quả vị có thể chứng đắc, căn cứ vào ý tưởng mình có một năng lực. Dựa vào ý tưởng mình có năng lực, kiến làm xuất sinh các loại chúng sinh, nên nghĩ rằng mình đạt được quả vị dường như trùm khắp viên mạc, nên trái xa với tính viên thông. Những suy nghĩ và việc làm của hành giả đều trái nghịch với pháp môn nhĩ căn viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của chính mình, phản văn văn tự tánh. Trái ngược với đạo Niết Bàn, hành giả cũng đi ngược với đạo lý bất sinh bất diệt. Ngược với đạo Niết Bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chấp cái ta trùm khắp. Sinh ra hạt giống đại mạng thiên, chấp cái ta trùm khắp viên mãn. Rốt cùng, hành giả sẽ bị thọ sinh trong cõi trời đại mạng. Đó là cõi của Đại Tự Tại Thiên. Đại mạng có nghĩa là xem thường tất cả mọi người và mọi loài. Vị này luôn luôn cởi trâu trắng, có 3 mắt, 8 cánh tay, nghĩ rằng mình rất là ưu việt. Cưỡi trâu trắng đi lại một cách tự do, rất tự mãn, vì vị ấy nghĩ rằng cuộc sống của mình rất là phi thường, nên sinh ra ngã mạn cống cao. Vị ấy tuyên bố, ta hoàn toàn trùm khắp cả pháp giới, ta có khả năng thành tựu tất cả mọi việc. 3. Tà kiến về cái không phải thường mà cho là thường. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả người đang tu tập định lực đã phá trừ được hành ấm, quan sát cùng tột tánh không của hành ấm, đã chấm dứt hẳn ý niệm niệm tưởng sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Anh ta chưa hoàn toàn đạt được niềm vui tịch diệt. Nếu lúc quay về thấy có chỗ sở quy, tự nghi thân tâm mình từ nơi ấy sinh ra, mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi. Ngay nơi chỗ sinh ra tất cả đó, cho là cái thể chân thường không sinh diệt, ở trong sinh diệt vội chấp là thường trụ. Chẳng những mê lầm tánh bất sinh mà còn mê lầm tánh sinh diệt, chìm đắm trong mê lầm mà sanh kiến giải thù thắng, người ấy rơi vào kiến chấp thường phi thường, thành ra bè đảng với tự tại thiên, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. Giảng: nếu lúc quay về thấy có chỗ sở quy, tự nghi thân tâm mình từ nơi ấy sinh ra. Nếu hành giả xem việc quay về của mình như là có một nơi chốn để nương tựa, có một mối nghi ngờ phát sinh trong tâm hành giả, thì hành giả sẽ nghi thân tâm mình từ nơi ấy mà sinh ra, vọng chấp ở trước là chính mình đã sinh ra tất cả các loài chúng sinh. Bây giờ hành giả nghĩ rằng mình lưu xuất từ nơi mà mình quay về nương tựa, mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi. Mười phương hư không cũng từ đó mà sinh khởi, hành giả có kiến giải rằng nơi sinh ra tất cả là cái thân chân thường, không sinh không diệt. Nơi đó là nơi nương tựa mà hành giả quay về. Anh ta tuyên bố rằng chẳng còn có gì can dự trong sanh tử. Tại sao anh ta nói như thế? Vì anh ta đã bị nhầm lẫn trong kiến giải cố chấp sai lầm của anh ta. Ngay nơi chỗ sinh ra tất cả đó, cho là cái thể chân thường không sinh diệt, ở trong sinh diệt vội chấp là thường trụ. Trong khi vẫn còn thức là đối tượng trong sinh diệt mà vội chấp là thường trụ, hành giả suy đoán rằng thức ấy là vĩnh cửu bất biến. Chẳng những mê lầm tánh bất sinh mà còn mê lầm tánh sinh diệt. Chẳng những hành giả mê lầm tánh bất sinh mà còn mê lầm cả tánh sinh diệt nữa. Vì hành giả không hiểu được đạo lý bất sinh nên cũng không được thông suốt đạo lý sinh diệt, chìm đắm trong mê lầm, trở nên chấp trước vào cảnh giới này không rời ra khỏi được. Dụng công tu tập ngay nơi điểm này nên thực sự chìm sâu vào trong mê lầm, chìm đắm trong mê lầm mà sanh kiến giải thù thắng, người ấy rơi vào kiến chấp thường phi thường. Nếu cho rằng đây là một loại kiến giải thù thắng, là rơi vào kiến chấp, cái không thường hằng trở nên thường hằng. Nếu hành giả cho kiến chấp ấy là đúng đắn, có nghĩa là trên sự chấp trước còn gắn thêm một niệm chấp trước nữa, trở nên chấp rằng tất cả đều là thường hằng, trong khi nó chẳng phải là chân thường. Thành ra bè đảng với tự tại thiên, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến, không còn trí tuệ chân chánh nữa. Đây là dạng thứ ba, lập nên cái tâm nhân y, thành cái quả vọng kế, trái xa với viên thông, ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống đảo viên. Dạng: đây là dạng thứ ba, lập nên cái tâm nhân y. Dạng thứ ba của ngoại đạo lập nên suy luận sai lầm, căn cứ vào ý tưởng cho rằng có nơi để nương tựa. Thành cái quả vọng kế, hành giả lập nên quan niệm có một nơi để nương vào, nên lập thành một thứ vọng chấp về quả. Trái xa với viên thông, ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống đảo viên. Nên trái ngược hẳn với đạo niết bàn, làm sinh khởi quan niệm điên đảo về sự viên mãn, đảo viên. Anh ta đi ngược với đạo lý viên thông rất xa, trở nên cố chấp vào một quan niệm sai lầm điên đảo về sự viên mãn. 4. Tà kiến về vật có tri giác và không có tri giác. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng: lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả quan sát cùng tột tánh không của hành ấm, đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt, đã chuyển hóa được bản chất nơi sinh khởi những niệm sinh diệt, nhưng chưa đạt được tính vi diệu viên mãn của sự tịch diệt. Nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng khắp mà cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều gọi là hữu tình, không khác gì người. Cây cỏ làm người, người chết trở thành cây cỏ mười phương. Không quyết trạch rõ ràng cây biết cùng khắp này, cho là thắng giải, người ấy rơi vào kiến chấp, tri vô tri, trở thành bè đảng với bà tra, tiễn ni, chất tất cả đều có tánh biết. Do đó nên mê lầm tánh bồ đề chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. Dạ, nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng khắp mà cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều gọi là hữu tình, không khác gì người. Cây cỏ làm người, người chết trở thành cây cỏ mười phương. Căn cứ trên ý tưởng có các biết cùng khắp, hành giả lập nên luận thuyết. Hành giả suy luận từ những điều đã biết được là có tánh biết cùng khắp và lập nên kiến giải về điều này. Kiến giải gì? Quý vị cũng như tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi. Anh ta cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều là loài hữu tình. Người Trung Hoa có câu: nhân phi thảo mộc, thuộc năng vô tình. Nghĩa là người chẳng phải là cây cỏ, ai lại vô tình? Câu này ý nói thảo mộc là loài vô tình. Nhưng ở đây hành giả quyết đoán rằng tất cả các loài thảo mộc đều là hữu tình. Không khác gì người, thảo mộc cũng giống như người, nên nó có sự sống. Thảo mộc có thể trở thành người, khi người chết lại trở thành thảo mộc trong khắp mười phương. Sau khi chết, người trở lại thành thảo mộc. Không quyết trạch rõ ràng cái biết cùng khắp này, cho là thắng giải, người ấy rơi vào kiến chấp, tri vô tri. Nếu hành giả không quyết trạch rõ ràng tri giải này, vẫn cho là đúng, anh ta không có trí tuệ chân chính để tuyển trạch lý thuyết về tánh biết cùng khắp này. Anh ta đang tự nỗ lực làm cho kiến giải sai lầm của mình thành một pháp môn kỳ đặc, quái dị, thì sẽ rơi vào kiến chấp, tri vô tri. Anh ta tuyên bố là hiểu được đạo lý này, nhưng thực ra anh ta hoàn toàn vô minh. Anh ta chẳng hiểu biết gì hết, nhưng cứ khăng khăng cho mình hiểu. Anh ta giống như hai đệ tử của ngoại đạo, trở thành bè đảng với bà tra, tiện y. Bà tra, tên tiếng Phạn nghĩa là tránh đến gần. Tại sao ông ta có cái tên như thế? Vì ông ta nguyên là một đồng. Một hôm, vị hoàng tử con vị vua trị vì thành Tỳ Xá Ly đi dạo chơi ngoài thành, gặp cậu bé chăn cừu. Hoàng tử nằm trên cậu bé một đồng, xem đó như một chiếc giường và ngủ một giấc ngon lành. Việc này làm cho cậu bé chăn cừu rất phấn khích, trở về nhà báo với mẹ rằng hoàng tử thành Tỳ Xá Ly đã nằm ngủ trên mình con như nằm trên một chiếc giường. Bà mẹ biết rằng vị hoàng tử sẽ lên ngôi vua, sẽ có rất nhiều quyền lực, nên bà mẹ bảo chú Mục Đồng: ngay từ bây giờ con phải tránh xa hoàng tử ấy, đừng đến gần ông ta nữa. Tên bà tra có nghĩa là như vậy. Tiễn ni cũng là tên tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là hữu quân, có nghĩa là người thích làm lính tráng và có khí phách của người lính. Chất tất cả đều có tánh biết. Hai người này họ tin tưởng rằng mình biết được rất nhiều điều, bây giờ trở thành bạn đồng hành với hành giả này. Do đó nên mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. Đây là dạng thứ tư, chấp cái tâm viên tri thành hư mậu quả, trái xa với tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn, làm sinh khởi hạt giống đảo tri. Giảng: đây là dạng thứ tư, chấp cái tâm viên tri thành hư mậu quả. Đây là dạng thứ tư có cái chấp sai lầm, căn cứ vào ý tưởng có tánh biết cùng khắp. Trong loại kiến chấp thứ tư này, hành giả tuyên bố rằng anh ta biết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng không có thứ gì mà mình không biết. Tuy vậy, đó chỉ là kiến chấp của hành giả. Thực sự anh ta chẳng biết cái gì cả. Anh ta nhận một kết quả sai lầm. Sai lầm có nghĩa là không có những sự việc như thế. trái xa với tánh viên thông. Nên hành giả hoàn toàn trái xa với tánh viên thông, hành giả hoàn toàn đi ngược với pháp môn tu tập nhĩ căn viên thông, ngược với đạo niết bàn, nghịch hướng với đạo niết bàn, với đạo lý bất sinh bất diệt, làm sinh khởi hạt giống đảo tri, làm sinh khởi hạt giống cái biết điên đảo, là một loại tri kiến điên đảo như thảo mộc. Chẳng có ai xem đó là loài hữu tình, nhưng hành giả lại cho như thế, cho rằng con người cũng chỉ như cây cỏ, thế nên cây cỏ cũng có thể trở thành người. Con người nói, nhưng có những cây cổ thụ có linh hồn, phải chăng nó cũng có tánh biết? Không, trong trường hợp đó, có một loại tinh linh gá vào thân cây cổ thụ, chứ chẳng phải tự nó có tánh biết như loài hữu tình.